99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Đến cùng cái nào một mặt mới là nàng chân diện mục. Chỉ là vừa đụng phải tay cầm cái cửa, nam nhân bên người liền mở miệng lần nữa. Cho ngươi 20 phút, đổi một bộ quần áo. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, thấp mắt nhìn thoáng qua trên người mình. Nàng mặc lấy là nàng thích nhất một bộ quần áo. Không phải là cái gì hàng hiệu, thậm chí chất lượng cũng chỉ là trung thượng đẳng, nhưng lại 10 điểm thích hợp với nàng khí chất. Đang dọn nhà thời điểm không bỏ được ném, liền cùng hành lý cùng một chỗ dẫn tới Lệ gia. Không nghĩ tới, hắn liền loại này chi tiết đều chú ý tới. Cầm, Lệ Tư Thừa biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, tiếng nói lãnh trầm, có thể tay bên trên đã đưa qua một tấm thẻ đen. Tô Thiên Từ nhìn qua trong tay hắn thẻ đen có chút xuất thần. Hắn thế mà cho nàng tiền. Tô Thiên Từ đáy lòng khẽ run lên, khó mà tin được ngẩng lên mắt thấy hướng hắn mặt. Lệ Tư Thừa trên mặt không có một chút gợn sóng. Thật giống như hắn cho chương này 500 vạn thẻ đen chỉ là không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nhưng ở Tô Thiên Từ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng kinh hãi không phải hắn xuất thủ hào phóng, mà là, hai đời đến nay, hắn lần thứ nhất cho nàng đồ vật. Gặp nàng sững sờ, Lệ Tư Thừa có chút không vui nhéo nhéo lông mày. Chờ tới khi Tô ra, cho là ta Lệ ra liền một bộ quần áo đều không nỡ mua cho ngươi. Nghe thế hư hư thực thực giải thích lời nói, Tô Thiên Từ vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện nơi này là cửa hàng cửa ra vào, trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Quả nhiên không thể nào là bởi vì nàng. Tạ ơn, cũng không khách khí vươn tay tiếp nhận. Tô Thiên Từ liền mở cửa xuống xe. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng đi vào cửa hàng, đen kịt con ngươi từng có một tia suy tư, tựa hồ thực không quá giống nhau. Dạng này thái độ không giống như là giả ra đến. À, nói như vậy, đoạn thời gian trước cái kia Tô Thiên Từ mới là giả ra đến. Đến cùng cái nào một mặt mới là nàng chân diện mục. Tiến nhập một gian nàng thích nhất xa xỉ phẩm cửa hàng, Tô Thiên Từ vừa vào cửa liền bị tất cả nhân viên bán hàng nhìn lại. Đám nhân viên bán hàng trông thấy Tô Thiên Từ trên người y phục kia, vốn đang cười đầy mặt biến mất, rất nhanh liền khinh thường mà chép miệng. Ánh mắt khi dễ nhìn qua, giống như là một cái nhặt ve chai tiến nhập khách sạn 5 sao một dạng. Tô Thiên Từ trong lòng cảm giác có chút buồn cười. May mắn Lệ Tư Thừa nhắc nhở nàng đến thay quần áo khác. Nếu không mặc cái này thân đi Tô ra, không phải cho mợ cùng các biểu muội đều chết cười không thể. Bất quá cũng không để ý những cái này nhân viên bán hàng thái độ. Cái thế giới này vốn chính là dạng này. Cười nghèo không cười kỹ nữ. Tùy tiện dạo qua một vòng, Tô Thiên Từ liền bị mặt tiền cửa hàng trung ương một kiện tinh xảo váy hấp dẫn ánh mắt. Ngay tại nàng chuẩn bị đưa tay thời điểm, cách đó không xa liền truyền đến một đường hơi có vẻ bén nhọn giọng nữ. Nha, không nên sờ loạn, món kia quần áo rất đắt. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại, là một cái nhân viên bán hàng cô nương. Giờ phút này hướng về Tô Thiên Từ cái này vừa đi tới, một mặt không cao hứng. Người biết y phục này bao nhiêu tiền không? Còn dám sờ loạn, sờ hỏng làm sao bây giờ? Trong lời nói tràn đầy xem thường, Tô Thiên Từ hỏi lại, các ngươi trong tiệm còn không cho người thử y phục, có thể mua được người? Đương nhiên có thể thử. Nhân viên bán hàng mặt coi thường, nhìn trên người nàng giá rẻ quần áo một chút, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, không có ý tứ a tiểu thư, mời đi, ta liền không tiễn ngươi. Tô Thiên Từ nhìn về phía những người bán hàng kia, cảm giác có chút không hiểu thấu. Hỏi, các ngươi cửa hàng chính là như vậy đối đãi khách nhân? Nghe thấy lời này, cái kia nhân viên bán hàng cười đến càng thêm kỳ quái, giống như là gặp cái gì trò cười một dạng. Mua được người, đương nhiên là khách nhân chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.